Chương 566, nhà giàu mới nổi. Chỗ này cung điện, ở vào thiên thương hội trung tâm, bất quá lại cực kỳ yên tĩnh. Trung quanh hiện đầy vô số cấm chế, phong tỏa cái này linh thức, để bên ngoài người, không cách nào nhìn rõ đến trong đó người nói chuyện với nhau. Làm ăn, rất nhiều sinh ý, tự nhiên đều cần cực kỳ bí ẩn, điểm này thiên thương hội làm, ngược lại là thiên ý hề vô phùng. Trung quanh nơi này cấm chế, bình thường sinh tử cảnh cao giai võ giả, đều không nhất định có thể vận dụng linh thức xuyên qua trong đó, trừ phi giống như là bất tử ma tôn dạng này tồn tại, mới có thể làm đến. Bất quá có thể đạt tới giống như là bất tử ma tôn loại kia thực lực cường giả, đều là đại nhân vật, ai sẽ đi làm loại này nghe trộm sự tình. Cho nên tại bên trong cung điện này giao dịch, tự nhiên là an toàn nhất vô cùng. Sở Phong Miên đi vào trong cung điện, chính là không chút khách khí, ngồi ở trong đó một tòa vương tọa bên trên, Bạch Huyên cũng là làm được bên cạnh. Lý trưởng lao tiến cung điện, liền là hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Vừa mới các hạ thủ hạ lưu tình, lao phu ở chỗ này trước cảm ơn qua. Như thế không có gì, tại thiên thương hội bên trong, tự nhiên muốn dựa theo thiên thương hội quy củ đến, không lại ở chỗ này na ho chết người. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nơi này thiên thương hội, có một món làm ăn lớn, không biết các ngươi thiên thương hội, muốn hay không làm làm ăn lớn. Lý trưởng lao nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười cười nói. Không biết các hạ tôn tính đại danh hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta thiên thương hội. A thiên thương hội, thế nhưng là hôn nguyên đại lục khổng lồ nhất thế lực thứ nhất, còn thật không có bao nhiêu bo nở ho thiên thương hội không làm mở được sinh ý. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tự nhiên cảm thấy Sở Phong Miên chưa có tới thiên thương hội, liền là một người mới. Lý trưởng lão mở miệng cười đường. Chúng ta thiên thương hội, rất nhiều sinh tử cảnh cao giai cường giả, đều sẽ tới làm ăn. Không biết các hạ cần gì chúng ta thiên thương hội bên trong cái gì cần có đều có, mặc kệ là đan dược, linh khí, vật liệu, thiên địa kỳ vật, thậm chí là một chút tình báo, treo giải thưởng giết người, đều có thể làm. Ta gọi Sở Phong Miên, không sai, Sở Mỗ là lần đầu tiên lại đây. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Ta chuẩn bị đến mua một nhóm thiên địa kỳ vật, cùng một chút rèn thể đan dược. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, chính là cầm một tờ giấy, trực tiếp đưa cho Lý trưởng lão. Sở Phong Miên Lý trưởng lão nghe được Sở Phong Miên danh tự, suy nghĩ một chút, trong đầu, Bắc Mang học viện cường giả bên trong, cũng không có dạng này một cái tên. Vậy cũng là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên hẳn là một cái mới quật khởi thiên tài, hoặc là nói là một cái không có tiếng tăm gì đệ tử, đột nhiên quật khởi. Dạng này người, đột nhiên có thực lực như thế, khẳng định là có cực đại kỳ ngộ, dạng này sinh ý, chính là bo nở ho thiên thương hội thích nhất làm. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Lý trưởng lão cười lớn một tiếng nói. Thiên địa kỳ vật, gen thể đan dược, chúng ta thiên thương hội cái gì cần có đều có. Nói xong, Lý trưởng lão chính là nhận lấy Sở Phong Miên đưa lại đây tờ đơn, một đôi mắt, quét mắt phía trên từng cái danh tự. Long Hoàng có thiên tinh địa mẫu thần nguyên cái này mỗi niệm đến trong đó phía trên một cái tên, Lý trưởng lao sắc mặt đều là càng phát ra giật mình. Phía trên này mỗi một cái tên, đều là chư thiên kỳ vật trung phẩm cấp cực cao tồn tại, đả cờ bị hệ tờ la giống như là thiên tinh bực này, đơn giản liền là trong truyền thuyết danh tự. Lý trưởng lao nếu không phải là đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, từ trong cổ tịch nhìn thấy qua cái tên này lời nói, chỉ sợ D.U. không biết được cái này thiên tinh rốt cuộc là thứ gì. Cái này bên trong mỗi một cái tên, giá trị thấp nhất, chỉ sợ D.U. không tại vương phẩm linh giới đá. Lý trưởng lão hồi lâu mới mở miệng nói. Cái này bên trong rất nhiều thứ, lão phu D.U. chỉ có nghe người qua, chưa bao giờ thấy qua, chỉ có 7-8 loại, là chúng ta thiên thương hội có. Lại có 7-8 loại câu trả lời này, cũng là để Sở Phong Miên âm thầm có chút kinh hãi. Hắn cái này tờ giấy bên trên viết chư thiên kỳ vật, đều là đối hắn hữu dụng, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chân chính đối với hắn hữu dụng kỳ vật, đều là chư thiên kỳ vật trung phẩm cấp cực cao. Lúc đầu Sở Phong Miên cảm thấy thiên thương hội có thể có 3-4 loại liền là cực hạn, không nghĩ tới thế mà hội có nhiều như vậy. Cái này thiên thương hội, ở vào Hỗn Nguyên Đại Lục, hư không hải bên trong thừa thai kỳ vật, vốn liếng ngược lại là phong phú nhiều, ta hiện tại chính cờ nở tích lũy. Tựa NG thực lực tăng lên tới thần lực cảnh mức tận cùng, tơ y chuẩn bị vượt qua sinh tử đại kiếp, có thể có được cái này chút kỳ vật, đối ta có đại dụng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt lại là xem thường nói ra. Vậy liền D.U. cầm đến đây đi, ta toàn mua. Loại này xem thường thái độ, hiển nhiên giống như là một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Những vật này có giá trị không nhỏ, ngươi khẳng định muốn mua. Lý trưởng lão do dự một chút, mở miệng nhắc nhở. Chỉ sợ là mỗi một loại, đều so cái kia Long Huyết Thánh Vương đan giá cả cao hơn. Đương nhiên, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, từ trong tay hắn, chính là nhiều hơn một khối vương phẩm linh thạch đến. Cái này vương phẩm linh thạch, chính là Sở Phong Miên từ nhàn cổ Long Đế trong động phủ đạt được. Mỗi một khối đê u đã bị cắt chém trở thành nơi giao dịch dùng lớn nhỏ, trực tiếp ném cho Lý trưởng lão. Khối linh thạch này, liền xem như sở mỗi cho Lý trưởng lão quà ra mắt. Ân Lý trưởng lão tiếp nhận khối kia vương phẩm linh thạch, nhìn kỹ, trong đó linh lực, quả thực là tinh túy đến cực hạn. Tại cái này một khối linh thạch bên trong linh lực, mấy hồ đã là không có bất kỳ cái gì tạp cờ hờ ơ tờ, là tinh khiết đến không thể tại tinh khiết linh thạch, siêu việt hiện tại võ giả. Có thể ngưng luyện linh thạch. Vương phẩm linh thạch, đây là vương phẩm linh thạch. Lý trưởng lão nhìn trong tay vương phẩm linh thạch, giật mình nói ra. Loại này vương phẩm linh thạch, bây giờ đã là không cách nào ngưng luyện, trừ phi là một chút viễn cổ trong động phủ, mới có lấy vương phẩm linh thạch tồn tại. Ngươi thế mà có được. Sở Phong Miên cười cười, đối Lý trưởng lão kinh ngạc, cũng không kỳ quái, tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong, nơi giao dịch dùng linh thạch, tối đa cũng liền là cực phẩm linh thạch phạm chủ. Giống như là vương phẩm linh thạch, đã là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít viễn cổ trong động phủ, mới có thể xuất hiện. Vương phẩm linh thạch, bản thân cũng đủ để xem như thiên địa kỳ vật liệt kê, ai lại hội cầm vương phẩm linh thạch đi giao dịch. Cho nên Lý trưởng lão mới sẽ như thế giật mình. Khối này vương phẩm linh thạch, liền xem như ta cho Lý trưởng lão lễ gặp mặt, về phần giao dịch linh thạch, còn có cái khác. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, chính là vung tay lên. Ở trước mặt hắn, chính là xuất hiện số 10 khối linh thạch, chợt lóe lên. Cái này số 10 khối linh thạch, mỗi một khối phẩm cấp, đều muốn siêu việt Lý trưởng lão trong tay khối kia vương phẩm linh thạch. Trong đó mấy cái, càng là linh lực tinh thuần đến cực hạn, đạt đến hoàng phẩm linh thạch tình trạng. Hoàng phẩm linh thạch Lý trưởng lão ánh mắt bên trong đều là chấn động vô cùng, ngốc trệ một cái, mới gấp vội mở miệng đường. Sở công tử quả nhiên giàu có, ngươi chỗ muốn cái gì? Đê u cực kỳ chân quý, tại chúng ta thiên thương hội trong bảo khố, không bằng liền từ lao phu mang Sở công tử đi trong bảo khố nhìn xem, cần gì, tự do chọn lựa đổi mới nhanh nhất, không bổ bột đọc mời cất giữ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.